Chương 1051, anh như vậy cũng quá đáng. Nam Thành không cảm thấy những gì mình đã làm không có gì là sai cả, anh ta cảm thấy mình đang làm điều tốt cho Giang Mạc Hàn, mà Giang Mạc Hàn sau khi rời khỏi tiệm cà phê, đi đến bệnh viện, cũng không có nói cho Nam Thành biết, Nam Thành thân là trợ lý của anh, toàn bộ hành trình của anh đều biết rất rõ, thế nhưng lần này, anh cũng không có nói cho Nam Thành biết, đồng thời tắt nguồn điện thoại di động, để không có ai có thể tìm được anh. Sau khi bác sĩ kiểm tra, đưa ra một kết luận, ngài đang bị mất trí nhớ, dựa theo kết quả kiểm tra, có lẽ là do đầu bị va đập nên mới bị vậy. Bác sĩ vừa nhìn kết quả kiểm tra vừa nói, Giang Mạc Hàn hỏi, có thể chữa trị được không? Chữa trị thì có thể được, thế nhưng, cần phải phẫu thuật. Bác sĩ nói, ca phẫu thuật này nguy hiểm cũng tương đối cao. Bất kỳ ca phẫu thuật nào cũng đều có nguy hiểm, đặc biệt là loại phẫu thuật liên quan đến não bộ. Phẫu thuật, đơn giản nói ra hai chữ, anh không muốn mất trí nhớ đến hết đời, anh phải biết được cô gái kia rốt cuộc là ai, anh muốn nhớ lại. Được, tôi sẽ sắp xếp cho ngài một vị bác sĩ trưởng đi ra nước ngoài để học bổ túc đến tiến hành ca phẫu thuật lần này. Một tuần sau ông ấy về nước, đến lúc đó tôi sẽ giúp ngài lên kế hoạch cho ca phẫu thuật này, xác định thời gian của ca phẫu thuật, ngài xem như vậy có được không? Chuyện này đối với Giang Mạc Hàn mà nói thì quá lâu, thế nhưng bây giờ không có phương án khác để chọn, chỉ có thể chờ đợi. Có thể, nhưng mà nhanh chóng sắp xếp cho tôi. Giang Mạc Hàn vẫn muốn làm phẫu thuật càng nhanh càng tốt. Bác sĩ nói, được, bây giờ tôi sẽ sắp xếp giúp ngài càng sớm càng tốt. Giang Mạc Hàn lái xe về, nơi ở hiện tại là do Nam Thành từ sau khi trở về thành phố C, đã sắp xếp cho mình, hoàn toàn là nơi ở mới, trước đây ở thành phố phía Nam, bây giờ ở thành phố phía Bắc, dường như cắt đứt với tất cả mọi chuyện trước đây anh từng tiếp xúc. Giang Mạc Hàn quay trở lại chỗ ở, trong phòng lại xuất hiện một cô gái mặc một bộ váy màu đỏ, buộc tóc đuôi ngựa đơn giản, đang đứng ở trong phòng bếp nấu cơm. Trước đây Tông Ngôn Hy cũng như vậy, chờ Giang Mạc Hàn tan ca trở về nhà, ánh mắt của anh có chút hoảng hốt. Nhìn một người mặc đồ đỏ này giống như có chút quen thuộc, nhưng cũng không có nhớ ra được gì. Cô là, truyện ho. Người phụ nữ xoay người, lộ ra khuôn mặt. Anh nhíu mày, sao cô lại ở đây? Giọng điệu của anh lạnh lẽo. Lý Hiếu Tuệ nghĩ một đằng trả lời một nẻo. Cô ta ở chỗ này là vì Nam Thành sắp xếp. Cô ta cười, anh trở về rồi. Nói xong đi đến, Giang Mạc Hàn lấy điện thoại ra, gọi điện thoại cho bảo vệ của khu chung cư. Lý Hiếu Tuệ lúc này mới vội vàng giải thích, là Nam Thành bảo tôi đi vào. Giang Mạc Hàn lúng túng. Cô ta hoàn toàn không để ý đến, dựa theo công thức nấu ăn mà Nam Thành đưa cho cô ta, làm mấy món ăn, nghe Nam Thành nói, đây chính là món mà anh thích, anh đã ăn cơm chưa, không thì thử mấy món tôi làm đi. Cô ta bưng thức ăn lên, Giang Mạc Hàn hoàn toàn không nể mặt mũi, mời cô ra ngoài. Lý Hiếu Tuệ đứng ở trước bàn, nhìn anh, tôi muốn xin anh cho tôi thêm một cơ hội, hơn nữa, bình bình, lúc này tiếng gõ cửa vang lên, Giang Mạc Hàn mở cửa ra, đứng ở cửa là hai tên bảo vệ ở khu chung cư. Anh để cho bảo vệ lôi Lý Hiếu Tuệ đi. Lần này Lý Hiếu Tuệ lại bối rối. Không phải Nam Thành nói, làm như vậy Giang Mạc Hàn cũng sẽ thích cô sao? Giang Mạc Hàn tôi chỉ thích anh, tôi vì lấy lòng anh, mới vào nhà của anh như vậy cũng quá đáng. Giang Mạc Hàn cũng không có biểu cảm nào khác, thái độ vô cùng rõ ràng. Hai tên bảo vệ sau khi Giang Mạc Hàn ra hiệu, kéo Lý Hiếu Tuệ ra khỏi phòng. Cô ta là cô chủ con nhà giàu đó, đã bao giờ phải chịu qua loại đãi ngộ này, vừa tức vừa giận. Sau khi bảo vệ mang người đi, Giang Mạc Hàn ngồi trên ghế sofa, gọi điện cho Nam Thành, điện thoại đã kết nối rất nhanh, anh lạnh giọng, anh lập tức đến đây một chuyến,